Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, đánh bể chúng sinh. Hừng hực kim mang ở trong vũ trụ nổ tung, đáng sợ sát phạt phù văn hàng lâm, vô cùng số mệnh trấn áp nơi đây, mỗi bên đại tông giáo cường giả trong nháy mắt xuất thủ, định lấy đại sát khí hướng bên này vọt tới. Tốc độ tựa như tia chớp, dẫn động sấm sét, nước cuộn trào linh lực phun trào, ngũ sắc thủy hà diễn dịch ra tuyên cổ dị tượng, đệ nhất hỗn độn khu phụ cận tu sĩ đều bị chấn nhiếp. Hơn 500 tôn tu sĩ đồng thời xuất thủ, bộc phát ra uy áp thật đáng sợ, không thể ngang hàng, chân long xào huyệt quanh mình hư không văng tung tóe. Giữ tận vết rách trung tích chứa khí tức rất kinh hãi. Vô tận hoàn vũ đều ở đây trụy xuống. Tựa như muốn cùng mặt đất bao la ăn khớp. Hành tại trước mặt nhất là hậu cương đế thống đại tế ti. Cương trắng âm dương nhị khí rơi xuống. Đem vân hoàng nhục thân bao phủ ở. Hắn cơ thể trên lóng lánh lóa mắt quang huy. Khí tức ở lần lượt leo thăng. Lòng ngâm tiếng điếc tai nhức óc. Chín con rồng mạch trung tích chưa có thể vận tuy là cực kỳ cường hãn. Nhưng vân hoàng nhục thân quá đáng sợ. Hắn ung dung là có thể đem chấn áp. Dùng để đánh bóng nhục thân. Vô lượng thể bộc phát ra kinh thế thần uy. Đã đạt được đáng sợ tầng thứ. Suy, sát mang hoành hành vô kỵ. Cả phiến hư không đều ở đây sợ run. Có chư thiên tinh đấu bị quét ngang qua đây. Thề phải đem nơi này sinh vật phá hủy, sát phạt kinh thiên động địa. Thấy một màn này, vô số tu sĩ chát lưỡi, cái trán trên đều có suất mồ hôi lạnh xuất hiện. Những thứ này cường giả quá bá đạo, lần này vân hoàng sợ rằng khó có thể chạy ra sinh thiên. Giống trầm tiếng quát tự chân long trong xào huyệt bộc phát ra, kích khởi tầng tầng rung động. Bá tuyệt huy áp quyển trên vô ngần cao khoảng không. Cổ khí tức kia rất cường thế. Xông lên phía trước nhất tu sĩ đều bị chấn động ngây người nhất chớp mắt. Cảm giác trong cơ thể huyết khí có chút mất trật tự. Vân hoàng mâu quang lành lạnh. Hắn mặc dù còn chưa đem long mạch hoàn toàn hấp thu, nhưng đã có hành động khả năng. Trong cơ thể phiên trào huyết khí như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Nhanh chóng hướng về chân long trong xào huyệt nổ lên. Khí thôn sơn hà, cái kia tiểu xúc sinh vẫn còn ở hấp thu long mạch. Tốc độ đem sát trận bố trí xong, đại tế ti điên cuồng hét lên. Hơi thở của hắn đã nhảy lên tới đỉnh phong. Bàn tay gầy guộc lộ ra đi. Một tòa sát trận rơi xuống, đem chân long xào huyệt bao trùm ở. Bên trong chứa khí tức rất là bá tuyệt. Mảnh này lãnh thổ trong cảnh tượng biến rất mơ hồ, túc sát khí hơi thở cực kỳ hùng hậu, nước cuộn trào linh vận vẫn còn ở phun trào, tản đi ra lực lượng đem thiên địa áp sập, tảng lớn thánh khiết quang huy từ trên trời giáng xuống, chiếu khắp mỗi một tấc cảnh tan hoang ranh giới, đan dệt ra thần bí hình ảnh, tiên huyết nhuộm đỏ núi đồi, sát trận liên tiếp rơi xuống. Đã đem chân long xào huyệt vây chặt như nêm cối. Đây là muốn đem vân hoàng chém thành muôn mảnh, làm cho dài ngủ tại đây. Vô số tu sĩ chờ đợi lo lắng. Mỗi bên đại tông giáo cường giả đều quyết tâm ở chỗ này bao vây tiễu trừ vân hoàng. Nhất định là trải qua nghĩ cặn kẽ, mang mấy trăm tòa sát trận qua đây. Coi như vân hoàng có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có thể chống lại. Vân hoàng muốn vẫn lạc sao? Ánh mắt mọi người đều rơi vào chân long xào huyệt phương hướng. Chỗ đó cảnh tượng quá hoảng sợ. Có kinh thiên đạo vận tăng sinh. Một cái bóng theo chân long trong xào huyệt tuôn ra đến. Tóc đen bay phấp phới. Khí thế uy nghiêm. Tựa như nhất tôn theo trong năm tháng đi ra cường giả. Thực lực quán triệt cổ kim. Là vân hoàng tuôn ra đến. Hắn muốn cùng những thứ này cường giả chính diện đối kháng à, phía trước tu sĩ kinh hô. Vân Hoàng quá cuồng vọng, đều chạy tới bước này, còn không chọn bỏ chạy. Hắn thật sự coi chính mình có thể cùng mỗi bên đại tộc quần cường giả tranh phong à. Tiểu súc sinh, người rốt cục bằng lòng xuất hiện, nhận lấy cái chết đi. Đại tế ti giống giận, trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông kinh thiên. Bàn tay của hắn thần tốc lộ ra đi, nhật nguyệt tinh thần ở trong lòng bàn tay diễn hóa, hòa hợp lực lượng rất bá đạo. Lần này thề phải làm cho Vân Hoàng chết không có chỗ chôn. Tảng lớn hùng hậu giết sạch rơi, ngay lập tức đem nơi đây cho bao phủ ở, giật mình sát trận oai, đồng thời hướng Vân Hoàng giết khắp đi. Lần này cảnh tượng tự liền thần ma đều nhịn không được run. Núi đồi tan vỡ, cự thạch hoành khoảng không, bụi khói đem nơi này cảnh tượng che lấp, có chút mơ hồ không được rõ ràng, tản đi ra uy áp rất đáng sợ. Tảng lớn cảnh tuyết lăn lộn, đại tế ti công phạt rất đáng sợ, làm hậu cương đế thống cường giả, hắn đã bộc phát ra viễn siêu thường nhân thực lực. Vân Hoàng trong con ngươi lóe lên lạnh ánh sáng u. Cơ thể trên lóng lánh thần văn rất là quỷ dị, bốn tôn thể thuật đồng thời thôi động, giơ tay lên làm cho có thể bộc phát ra thông thiên khả năng. Ông, lôi âm oanh minh không ngớt, vô tận hoàn vũ đều nhanh muốn nổ tung, một quyền kia oanh sát đi ra ngoài, sát trận đều ở đây sợ run, sơn hà run run, quyền ảnh sở đến chi chỗ, vũ trụ văng tung tóe. Quét ngang mà đến cường giả đều bị đánh bay, miệng phun tiên huyết, một ít nhục thân tương đối nhỏ yếu, trực tiếp bị đập toái, thi cốt tứ tán, đại sát trận văng tung tóe mở, hóa thành bụi khói, mới vừa chạm mặt Vân Hoàng liền chém giết mấy chục vị cường giả. Căn bản đỡ không được công kích của hắn, hí, rất nhiều tu sĩ ngược lại hút lương khí. Con mắt trừng lớn, phảng phất không thể tin được tự xem đến đây hết thảy. Vân Hoàng nhục thân lực lượng dĩ nhiên đã mạnh mẽ đến một bước này. Đương thế không người có thể địch, đại tế ti chảy như điên tiên huyết, trong cơ thể huyết khí có chút mất trật tự. Hắn giận dữ hét, tiểu súc sinh, ngươi lại còn dám phản kháng, thúc thủ chịu trói còn có thể chết thống khoái điểm. Phụ trách tất để cho ngươi sống không bằng chết. Vân Hoàng chưa đem bên ngoài uy hiếp để trong lòng lên, lạnh lùng nói, Hoàng Nho Thượng Quốc hơn phân nửa tông giáo có thể tiêu thất. Hôm nay vây công hắn tông giáo, cường giả, hắn đều đã nhớ kỹ. Trong một tháng tất làm cho hết thảy tông giáo tiêu thất hầu như không còn. Tiểu nhi đừng vội cuồng vọng, đại tế ti rít gào. Nói, mọi người cùng nhau lên, đem cái này tiểu súc sinh chém thành muôn mảnh, đáng sợ sát phạt oai quét ngang, sơn nhạc nguy nga bị san thành bình địa, diễn dịch đi ra cảnh tượng quá đáng sợ, nhất là cái kia một cổ uy áp, dường như có thể đem hết thảy đều cho nát bấy, mỗi bên đại tông giáo cường giả xuất thủ lần nữa, đem bốn phía bố trí sát trận khai mở. Vô số đạo hung ác công kích hoành áp đi, mục tiêu nhắm thẳng vào Vân Hoàng, phong tỏa chư thiên tinh vũ, không để cho hắn chạy trốn cơ hội. Nội tàng ý vị vẫn còn ở bảo tăng, ai cũng không có thủ hạ lưu tình, bọn họ đều là chạy chém giết Vân Hoàng tâm tư mà đến, như thế nào lại buông tha hắn, nhất là nghe được Vân Hoàng uy hiếp về sau, mọi người càng thêm tức giận. Nhất định phải đem bên ngoài toái thi vạn đoạn, làm cho chi vĩnh bất siêu sinh, không biết tự lượng sức mình. Vân Hoàng chịu tải bốn tôn thể thuật về sau, nhục thân lực lượng tốc hành 60 triệu cân, một quyền rơi xuống, vũ trụ đều ở đây bạo tạc. Đối diện với mấy cái này nhân công phạt, hắn vẫn chưa lui lại, hai tay nắm chặt thành quyền, nhanh chóng hướng về đánh ra. Uy áp và bá đạo, nắm tay trên quang mang bắn ra bốn phía, có tinh thần tự diễn viên chính hóa, bộc phát ra khí tức rất kinh người. Vân Hoàng một quyền kia không ai cản nổi, coi như thần ma giá lâm cũng muốn cúi xuống thủ. Mỗi bên đại tông giáo cường giả tứ ngưỡng bát xoa bay rớt ra ngoài. Thiên khung trên tất cả đều là thân ảnh của bọn họ. Cho dù có đế binh, vô thượng đạo khí bạo phát, như trước tổn thương không được Vân Hoàng. Vân Hoàng nhục thân phòng ngự quá bá đạo, hắn sớm đã không sợ những thứ này vật lý công kích. Một đám dưới chân con kiến hôi, giơ tay lên là có thể toàn bộ oanh phá, như nhất tôn cái thế thần ma xuất thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.